Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 70. Kể về yêu ma, người dịch, độc hành. Trước xem một chút phụ cận có cầu nối hay không, hoặc là có thể những đường ra khác. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, xoay người xuống ngựa, cột trên một thân cây sát bờ sông, sau đó đi bộ dọc theo bờ sông về phía trước, đồng thời nhìn quanh hai bên. Giờ phút này, mặt trăng giữa trời chiếu xuống trận trận ngân huy, ánh sáng chung quanh không tệ. Thêm nữa, thị lực của hắn tăng nhiều. Nhìn mọi thứ cơ hồ không khác gì ban ngày. Chỉ là con sông này uốn lượn quanh co, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, ngăn cản ánh mắt nên nhìn không xa lắm. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, dự định đi trên sông tìm chỗ tầm mắt khoáng đạt. Vậy là hắn thầm vận đạp thủy quyết, hai chân nổi lên một tầng lam quang đạp trên mặt sông. Hai đoàn xoáy nước hiển hiện dưới hai chân hắn, nâng thân thể của hắn lên. Lần trước, Thẩm Lạc thì triển ra đạp thủy quyết là trong dòng suối nhỏ yên tĩnh. Lần này đi vào sông lớn, dòng nước chảy xiết, xung quanh cuồn cuộn sóng ngầm. Đạp thủy quyết của hắn vốn mới học mới luyện, bây giờ bị ngoại lực quấy nhiễu, vận chuyển càng không linh hoạt. Thân hình lập tức theo sóng nước nâng lên hạ xuống, lắc lư trái phải, từ hồ lúc nào cũng có thể rơi vào lòng sông. Hắn ngầm thầm vận chuyển pháp lực, liên tục rót vào hai chân, duy trì đạp thủy quyết. Đồng thời hai tay dang rộng ra, điều chỉnh thân thể, đã bình ổn nhất định nước sông trùng kích, dần dần thích ứng tốc độ nước chảy, thân hình dần dần trở nên ổn định. Xem ra, đạp thủy quyết này vẫn phải không ngừng luyện tập trong các loại giang xuyên hạ lưu. Nhất là phải học được cách thích ứng trong các loại nước phức tạp để duy trì cân bằng. Về sau lúc cần mới có thể phát huy được tác dụng à. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cất bước đi tới giữa lòng sông. Ngự thủy thuật thật là kỳ diệu à. Vào thời khắc này, một âm thanh trong sáng đột nhiên từ xa truyền đến. Thanh âm không lớn, lại lấn át thanh âm sóng cả cuồn cuộn chung quanh, như là đang nói chuyện sát bên tai của Thẩm Lạc. Toàn bộ tinh thần Thẩm Lạc vốn đặt trên thì triển đạp thủy quyết. Đột nhiên nghe âm thanh này, tâm thần lập tức rối loạn. Pháp lực trong người hắn vận chuyển hơi chậm, linh quang hai chân bỗng nhiên tiêu tán, cả người chợt bỏng một tiếng rơi vào lòng sông. Thẩm Lạc trong nước vẫy vùng một trận, vội vàng hai tay bấm pháp quyết. Nước sông bốn phía lập tức bị quấy một trận, chung quanh hắn hình thành một vòng sóng nước xoắn ốc. Dưới hai chân lại lần nữa sinh ra một cổ lực nâng, đẩy hắn lên khỏi mặt nước. Toàn thân hắn ướt sũng lên đến bên bờ nhìn, chỉ thấy gần cây đại thụ mà mình đang buộc ngựa, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một tên nam tử, dáng người cao to. Dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt mũi tên thanh niên này có thể thấy rõ ràng. Hai đạo kiếm mi tà phi nhập tấn, một đôi tròng mắt tròn trẻo như sao, mũi cao ngất tự như dãy núi, bờ môi hơi dày, ý cười rõ ràng. Thanh niên này mặc trường bào, cổ tròn, bên ngoài bao bọc nửa áo giáp vảy cá từ vai phải nghiêng xuống dưới xương sườn. Sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Cả người từ đầu đến chân đều tản mát ra một cổ khí tức oai hùng. Xin hỏi, các hạ là đệ tử nội môn vị cao nhân Nhược Thủy môn nào? Không đợi Thẩm Lạc mở miệng, thanh niên kia liền ôm quyền về hướng bên này hỏi trước. Không biết cớ tại sao, các hạ lại hỏi như vậy. Thẩm Lạc nhíu mày hỏi, lúc này hắn đương nhiên không phải là thường nhân như hai năm trước vừa mới bái nhập Xuân Thu Quan. Đương nhiên biết thế gian to lớn, nơi tu hành khẳng định không chỉ có một chỗ Xuân Thu Quan. Chỉ là chưa từng nghe tông môn tu tiên khác, cũng không biết Nhược Thủy môn là gì. Ai, chẳng lẽ là không phải? Ta xem là trong toàn bộ một châu Đăng Bình Quận, cũng chỉ có đệ tử nội môn Nhược Thủy môn mới có thể tinh thông thủy pháp như vậy. Các hạ nhìn thật rất trẻ, nên mới hỏi vấn đề này. Thanh niên chớp chớp kiếm mi, hơi nghi hoặc một chút nói. Các hạ xem ra đã hiểu nhầm, tại hạ bất quá là một tán tu luyện lung tung mà thôi, cũng không có tôn môn truyền thừa gì. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên thuận miệng nói. Nói xong, hắn đạp nước đi về hướng bên bờ, dự định dẫn ngựa rời đi, cũng không tiếp tục tiếp xúc nhiều với người lai lịch không có rõ ràng này. Nếu cùng là người tu hành, vậy tạm thời xưng nhau một tiếng đạo hữu. Tại hạ tên là Lục Hóa Minh, là nhân sĩ Trường An. Xin hỏi, đạo hữu xưng hô ra sao? Thanh niên thấy Thẩm Lạc khi lên bờ cũng không có quay đầu, lại đi đến hướng Hắc Mã, thì vội vàng tự giới thiệu. Tại hạ Thẩm Giáp Trình, là nhân sĩ bản địa. Lục đạo hữu nếu là người thủ phủ Kinh Kỳ, tại sao lại đến Tùng Phiên huyện xa xôi này chứ? Thẩm Lạc hơi chần chừ, xoay người cười rồi đáp. Đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện này, trong lòng hắn có mấy phần cảnh giác nên không báo tên thật. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Tại hạ đến Đăng Bình Thành chỉ là chân chạy đưa tin. Trên đường trở về vừa lúc bắt gặp đạo hữu luyện tại đây. Nhất thời nhìn không được hiếu kỳ, tới chào hỏi. Hy vọng là đạo hữu không cảm thấy đường đột. Lục Hóa Minh nhìn Thẩm Lạc một thân ướt nhẹp, mang theo vẻ áy náy nói. Không sao, là ta học nghệ không tinh, để lục đạo hữu chê cười rồi. Thẩm Lạc thấy đối phương giọng thành khẩn, hai mắt có thần cũng không giống biết kẻ xấu, liền cười đáp. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy ngự thủy thần kỳ, là tại hạ may mắn, xin thứ cho mạo muội. Thẩm đạo hữu vừa rồi thi triển chính là đạp thủy thuật trong thủy pháp sao? Lục Hóa Minh vội vàng khoát tay, lại tiếp tục hỏi. Sao chứ? Lục đạo hữu cũng có nghiên cứu thứ này ư? Lông mày của Thẩm Lạc nhướng một cái rồi hỏi ngược. À, nào có nghiên cứu gì? Chỉ là sớm nghe nói thuật này tiêu hao pháp lực cực kỳ nhỏ bé, là có thể làm cho người tu tập trên nước đứng ở thế bất bại. Phi thường thích hợp ứng đối chiến đấu với yêu vật thủy tộc, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ mà thôi. Lục Hóa Minh cười lắc đầu, nói như vậy. Tại hạ là một kẻ tán tu, kiến thức nông cạn. Từ trước đến nay, nghe nói có yêu tình quỷ quái, vẫn còn chưa tận mắt nhìn thấy. Đạo hữu có thể giảng giải một hai không? Thẩm Lạc nghe thì tò mò hỏi. Lúc trước hắn nhập mộng, tại Đông Lai huyện, nhìn thấy sói xanh có thể ẩn nấp hành tung cùng yêu vật đầu sói thân người, đã để lại cho hắn ấn tượng cực sâu. Yêu tộc, quỷ vật, kỳ thật cũng không có gì bí mật. Bọn chúng cũng tu hành giống nhân tộc chúng ta, đều dựa vào thu lấy thiên địa linh lực, thuận theo biến hóa âm dương ngũ hành, dẫn đến khai mở linh trí và gia tăng đạo hành pháp lực. Yêu quái chỉ là bình thường, quỷ vật quỷ quái cùng giai có được các loại thần thông thiên phú, bản thân so với nhân tộc chúng ta mạnh hơn ba phần. Đương nhiên, tu tiên giả nhân tộc cũng có các loại phù lục, ngoại vật phù trợ. Nếu như đánh nhau thật, ai thắng ai bại cũng là chưa biết trước. Mặt khác, Thẩm đạo hữu có chỗ không biết. Bây giờ thế đạo nhìn như an lành, người người an cư lạc nghiệp, kỳ thật lại cuồn cuộn sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Cảnh nội đại đường chúng ta bây giờ không chỉ có yêu thú ẩn hiện, càng có một ít quỷ vật tên quái liên tục quấy phá. Quan phủ các nơi đã dần ứng đối không kịp bọn chúng. Thậm chí nửa năm trước, triều đình đã ban bố chiếu lệnh, bỏ ra nhiều tiền mời chào các kỳ nhân dị sĩ đến ứng phó chuyện này. Lục Hóa Minh thản nhiên nói, ồ, lại có việc này sao? Thẩm Lạc kinh ngạc. Chương 71. Yêu cầu quá đáng. Đều là người tu đạo, nên ta sẽ nói cho huynh biết thêm một số chuyện. Dù sao cũng phải không phải việc bí ẩn gì. Hiện nay thật ra không chỉ mỗi đại đường chúng ta gặp tai họa này, mà là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu và các nơi khác cũng giống như vậy. Nhưng đây cũng không phải là điều bình thường. Ta nghe đồn, bao lâu nữa có thể thiên địa đại kiếp nạn sẽ giáng xuống tại thế gian này. Lục Hóa Minh hơi chần chừ, lại thở dài một hơi nói. Thiên đại địa kiếp nạn sao? Đạo hữu có thể nói rõ ràng một chút hay không? Trong lòng của Thẩm Lạc chấn động, vội vàng hỏi.

Thẩm Lạc nhíu mày. Mời đạo hữu xem. Lục Hóa Minh nói rồi đưa tay vào ngực, lấy ra một cái nĩa nhỏ màu xám trắng, được tờ phù lục màu vàng dán lên, hướng về Thẩm Lạc. Cái nĩa này dài không đến một xích, bộ dáng cũng là bình thường, hai mũi giống như đồ xiên cá để mà nướng. Thế nhưng nó tinh xảo hơn nhiều, là bị một tấm phù lục nhỏ màu vàng dán quanh một vòng cán. Rõ ràng là một kiện phù khí. Sao chứ? Thẩm đạo hữu có cảm thấy hài lòng hay không? Lục Hóa Minh thấy được ánh mắt của Thẩm Lạc một mực không rời cái nĩa nhỏ, thì cười hỏi. Lục đạo hữu đã xuất thủ hào phóng như vậy, tại hạ làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Lần này Thẩm Lạc lại không do dự một chút nào. Chương 72. Có được phù khí, người dịch, độc hành. Thống khoái, đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Lục Hóa Minh vỗ tay, cao giọng cười to, chấn động làm lá cây phù cận rơi xuống không ít. Sau đó Thẩm Lạc nói rõ cho đối phương phương pháp đạp thủy quyết. Tốt, quả nhiên là tinh diệu. À, phù sa này là của Thẩm huynh đệ. Lục Hóa Minh suy nghĩ một chút, ý cười trên mặt dần dần nhiều hơn. Xưng hô với Thẩm Lạc cũng đổi thành Thẩm huynh đệ. Phù khí này sử dụng ra sao? Còn xin nhờ Lục huynh truyền thụ một hai. Thẩm Lạc cũng theo đối phương sửa lại xưng hô. Phù khí là mượn lực của phù lục thì triển quyền năng. Cho nên lúc sử dụng, dùng pháp lực thôi động phù lục là được. Chỉ là sử dụng không giống với phù lục khác, cũng không phải là chỉ nhóm lửa mà phù đảm, mà là dùng phù pháp lực tiếp tục dẫn dắt. Từ đó đạt tới hiệu quả khống chế phù khí công kích. Lục Hóa Minh nói một hơi, thấy Thẩm Lạc vẫn như trước trên mặt nghi hoặc, liền vung tay nói. Đợi ta biểu diễn một phen, đảm bảo người sẽ rõ ràng hơn. Nói xong, một tay gã bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một đạo hào quang xanh, như nước chảy tụ hợp vào phù lục dán trên cán xiên nhỏ. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên quang mang, một tầng bạch quang lập tức lan tràn, bao trọn cán xiên nhỏ. Lục Hóa Minh lập tức đưa tay ném đi, mặt ngoài xiên nhỏ lập tức đại phóng quang mang xám trắng, bay lên không trung. Trong nháy mắt, phồng lớn gấp 3-4 lần, bay múa dưới bầu trời đêm, xẹt qua từng vòng quang ngân màu trắng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn nhanh tới hướng một cây liễu tráng kiện cách đó 10 trượng. Bạch quang lóe lên, liền chui vào trong cây biến mất, truyền ra ầm một tiếng vang thật to. Thân cây liễu tráng kiện này rung động mạnh, tất cả cành liễu rung động rủ xuống một trận, lá liễu bay tán loạn không thôi. Thẩm Lạc một bên thấy như vậy thì trong lòng như lửa nóng. Lục Hóa Minh đùa bỡn cao hứng, bỗng nhiên một tay bấm một cây kiếm quyết chỉ lên trời rồi hét to. Lên! Chỉ nghe thương lan một tiếng duệ khiếu, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như du long bay vào bầu trời đêm, hóa thành một đạo thanh hồng dài hơn một trượng, mạn thiên phi vũ. Ngay sau đó, thân hình Lục Hóa Minh bỗng nhiên nhảy, thân hình trực tiếp cất cao hơn 10 trượng, vững vàng rơi vào trên đạo thanh hồng kia. Chỉ thấy thanh hồng dần dần thu liễm, hiển lộ ra chân thân cổ kiếm. Lục Hóa Minh lẻ loi đứng bên trên, quần áo bị gió đêm thổi bay phấp phới, kiếm tiên hiệp khí triển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Lạc thấy như vậy, đáy lòng tán thưởng một tiếng phong thái tốt. Tối nay quen biết cũng là duyên phận. Thẩm huynh đệ à, ngày sau đến Trường An có thể đến Trình phủ tìm ta. Lục Hóa Minh ở trên không trung lưu lại một câu nói. Thân hình và kiếm đồng thời hóa thành một đạo thanh hồng, phi độn đi xa. Thẩm Lạc nhìn đạo thanh hồng kia dần dần ẩn vào màn đêm có chút xuất thần. Sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, cười lẩm bẩm. Đến Trình phủ tìm Lục Hóa Minh. Trong thành Trường An lớn như vậy, có bao nhiêu Trình phủ đây chứ? Đi đâu tìm? Tìm như thế nào đây? Hắn chỉ coi đây là một câu khách khí cũng không coi là sự thật. Bất quá trong lòng đối với thực lực của Lục Hóa Minh, ngược lại nhận biết thêm nhất định. Ẩn ẩn cảm thấy, gã này so với các tiên sư vô diễm trong mộng, từ hồ còn mạnh hơn một bậc. Thẩm Lạc thu hồi tầm mắt, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu, quay người chạy gấp về hướng gốc cây liễu cách đó hơn 10 trượng. Phù sa kia vẫn còn chưa thu hồi. Chờ hắn tới gần, liền thấy trên thân cây liễu tráng kiện, thình lình có một lỗ thủng lớn chừng miệng chén. Mà rìa của lỗ thủng tự hồ còn kèm theo một vài thứ. Ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng bóng trong suốt. Thẩm Lạc tới gần xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rìa của lỗ thủng thình lình kết một tầng băng tinh màu đen nhạt. Lại còn có công hiệu như thế này. Đây chẳng phải so với thanh đồng tiền kiếm của Bạch Tiêu Thiên còn lợi hại hơn sao? Trong lòng của Thẩm Lạc thầm mừng thầm không thôi. Trong công pháp vô danh kia, Đạp Thủy Quyết chỉ là một món pháp thuật cơ bản, lại có thể đổi lấy một kiện pháp khí uy năng không tầm thường. Những pháp thuật cao thâm đằng sau chẳng phải là còn có giá trị lớn hơn sao? Thẩm Lạc nghĩ như vậy, đi ra sau cây tìm kiếm ngay chỗ các mảnh vụn trên đất. Rốt cuộc mừng khấp khởi, nhặt lên thanh phù xoa đã khôi phục hình dáng ban đầu. Hắn ước lượng phù xoa này, phát hiện nó nặng hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng. Sờ tới sờ lui cảm thấy kỳ quái, không phải bàn, không phải vàng, không phải mộc, đương nhiên cũng không phải là đá. Trong thời gian ngắn thì hắn cũng không nhìn ra được. Tăng thêm nơi đây cũng không nên ở lâu, ánh mắt rơi vào trên phù lục trên cán của xiên. Phát hiện phù văn phía bên trên rất lạ lẫm, so với khu quỷ phù và tiểu lôi phù hắn biết thì phức tạp hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả chỗ đặt bút và vẽ phù lục ra sao, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn không thể nào kiềm chế được hưng phấn, muốn thử một chút phù khí vừa đắc thủ này. Hắn để phẳng tay, đặt phù xoa ngang trong lòng bàn tay. Tay kia bấm pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một sợi pháp lực lập tức từ từ trong đan điền dâng lên, xuyên thấu qua cánh tay lộ ra nơi lòng bàn tay, tụ hợp vào trong phù lục cán xiên. Trên phù lục lóe lên quang mang, một vần sáng màu trắng xuyên suốt ra, lan tràn ra bao phủ lấy toàn bộ phù xoa. Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được một cổ pháp lực đặc biệt dẫn dắt, xuất hiện giữa hắn và phù xoa, tâm niệm thoáng khẽ động, phù xoa liền theo đó khẽ rung động lên. Nhẹ nhàng rời lòng bàn tay treo trên không cách chừng một ngón tay. Thẩm Lạc thấy như vậy, đôi mắt lập tức sáng. Nhưng vừa mới phân thần, phù xoa lập tức trầm xuống bên dưới, một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thôi động pháp lực rót vào phù lục. Lần này hắn bảo vệ chặt tâm thần, cố gắng không có để cho mình phân tâm, toàn lực thôi động phù xoa. Kết quả không biết là pháp lực không chế bất ổn hay ra sao, phù xoa giống như mất đi không chế, bạo khởi xông vào bầu trời đêm, lập tức cắt đứt liên lạc với hắn, sau đó từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống đất. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, kém chút nữa bị phù xoa từ trên không trung rơi xuống xuyên tim rồi. Thẩm Lạc trải qua dùng thử, quá trình đúng là không có thuận lợi, không được một lần thành công ngự sử phù xoa phi hành. Ngược lại tiêu hao không ít pháp lực vốn đã không nhiều. Hắn tự biết thử tiếp thì cũng sẽ không có kết quả gì. Thêm nữa tâm thần cảm thấy mệt mỏi, đành phải tạm dừng, chuẩn bị mau chóng trở về Xuân Thu Quan, lại tìm cơ hội hào hảo nghiên cứu. Ôi, lo nói chuyện, ngược lại quên hỏi lục đạo hữu kia, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này Thẩm Lạc mới nhè răng nhếch mép lấy lại tinh thần. Bây giờ mình trong rừng núi hoang vắng, trước không thôn, sau không có người ở. Trong đêm sợ là sẽ nằm màn trời chiếu đất rồi. Chương 73. Vật thị nhân phi, người dịch, vong mạng. 3 ngày sau, vào lúc giữa trưa, ở sơn môn lối lên Xuân Thu Quán, Ngưu sư huynh đang chán nản ngồi bệt trên thềm đá sau cổng để sưởi nắng. Tay bưng một ly trà, miệng ê a hát tiểu khúc, trông vô cùng nhàn nhã. Lúc này gã bỗng nhiên nhìn thấy ở xa xa có một người đang theo con đường núi đi tới. Gã vội vàng đứng dậy, nheo mắt nhìn qua. Chỉ thấy người kia mặc trường sam màu xanh, người đeo bọc quần áo bằng vải xám, tay còn cầm thêm một cái túi. Người này đi trên đường núi, mình hơi chúi về phía trước, bước chân tuy không nhanh nhưng thoáng nhìn lại thấy khá vững vàng. Ế, sao lại là tiểu tử này? Khi gã nhìn thấy rõ gương mặt người tới, miệng không khỏi khẽ hô. Người tới không phải ai khác, chính là Thẩm Lạc, một đường từ huyện Tùng Phiên quay trở về Xuân Thu Quán. Thẩm Lạc tới thổ tập trấn dưới núi từ lúc sáng sớm, nhưng mà hắn không có vội vàng trở về ngay, mà trước đi bán thất ngựa, sau đó lại tới Hồng Vận Lâu mua thịt quay, rượu đế, cuối cùng là mua ít chu sa với phù chỉ rồi mới lên núi. Sơn môn trọng địa, không việc chớ vào. Thẩm Lạc vừa tới cửa sơn môn, giọng điệu lười nhác của Ngưu sư huynh liền từ trong sơn môn truyền ra. Ngưu sư huynh nói đùa rồi, ta theo lời tôn sư xuống núi thăm người nhà, hôm nay quay lại mà thôi. Thẩm Lạc khẽ cau mày, chân không ngừng bước, tiến thẳng vào trong. Ai, tiểu tử này nói chuyện với sư huynh như vậy sao? Còn có tí quỷ cũ nào không? Đang khi nói chuyện, Ngưu sư huynh bất ngờ lắc cổ tay, hất nước trà trong chén, hồng dội lên đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghiêng người về sau một chút liền dễ dàng tránh. Trong mắt Ngưu sư huynh thoáng hiện ra nét kinh ngạc, gã nghiêng người qua một bên chắn trước mặt của Thẩm Lạc. Đang khi muốn chất vấn Thẩm Lạc, gã đột nhiên chùng chùng cái mũi hít hà, đoạn đưa mắt liếc bọc quần áo trên vai của Thẩm Lạc rồi mỉm cười nói. Sư huynh, đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Quỷ cũ ngươi cũng hiểu, ta không cần phải nói lại chứ. Rượu và thịt quay của Hồng Vận Lâu này là ta mang cho Bạch sư huynh và Điền sư huynh. Thẩm Lạc nghe, mắt nhìn túi trên tay xong cũng cười híp mắt đáp. Ngưu sư huynh nghe hắn đáp thì tức thì nổi nóng. Đừng có rượu mời không uống, là muốn uống rượu phạt, lấy ra đây. Dứt lời gã lập tức bước tới một bước, toàn tự tay cướp đồ. Thẩm Lạc như đã dự tính trước tình huống này, chân trái của hắn không lùi mà nhích lên trước một chút, vừa vặn dẫm lên bãi nước trà, đồng thời vô danh công pháp trong người cũng đã vận chuyển. Một tia pháp lực xuôi theo lòng bàn tay phóng ra, vô thành vô tức dẫn dắt đám nước trà, ngưng tụ thành vô số hạt nước nhỏ xíu không ngừng quay tít. Ngưu sư huynh dẫm một cước lên những hạt nước kia, lòng bàn chân bất ngờ trượt đi, khiến cả người mất thăng bằng, đâm thẳng về phía Thẩm Lạc. Ây da, sư huynh cẩn thận a! Thẩm Lạc né người qua một bên, duỗi tay ra bộ y như muốn đỡ Ngưu sư huynh. Nhưng bàn tay khi đối phương sắp chạm tới lại phất nhẹ một cái về bụng gã. Theo đó một cổ dương cương chi lực thoáng đẩy lên. Thân thể Ngưu sư huynh thần đà lăn không bay lên, nhào về phía trước rồi cứ như vậy ngã lăn ra ngoài sơn môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục từ ngoài sơn môn vang. Ngưu sư huynh đúng là đã xuôi theo bậc thềm đường núi, một phát lăn đủ 17-18 bậc. Thẩm Lạc không có quay đầu nhìn mà tiếp tục bước về phía trước, nhưng mà đi được hai bước hắn lại lùi, lấy dây bút ra, bộ dáng tiêu sái liền viết mạch một câu. Hôm nay thì ấn đường sư huynh biến thành màu đen, bước chân yếu nhược, chính là biểu hiện của thần tinh không đủ. Phào cầu vịt có thể bổ sung, xin vui lòng nhận lấy. Vừa thu bút, hắn liền lấy từ trong bọc ra con vịt quay mùi dưới núi. Tiếp theo ngắt lấy phao câu, đem gói vào trong tờ giấy vừa ghi, rồi đặt lên thềm đá mà Ngưu sư huynh mới ngồi. Làm xong hết thảy, hắn liền phủi tay, thản nhiên đi vào sơn môn. Xem như đã quay về, cảnh còn mà người khác. Nhìn những khóm cây ngọn cỏ quen thuộc trong xuân thu quán, Thẩm Lạc bất giác cảm thán một câu, xong rồi tiếp tục bước về phía trước. Dọc theo con đường này, hắn không ngờ là gặp được không ít đệ tử nội môn, đa số đều gật đầu chào lấy lệ một cái. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thấy những người này khi nhìn hắn, ánh mắt ai nấy cũng hiện ra chút cổ quái. Đang lúc Thẩm Lạc âm thầm thắc mắc, chân đã bước tới chỗ dưới linh quang điện. Hắn đang muốn dọc theo đường núi đi lên, ngước mắt nhìn lại thấy trên đường núi, chỗ cách hắn khoảng 5-60 bậc, có một thân ảnh béo tròn đang đi xuống. Nói về người béo nhất Xuân Thu Quán, không phải Đình Nguyên thì còn là ai? Đằng sau gã còn có 3-4 đệ tử. Những người này liếc nhìn thấy Thẩm Lạc đang bước tới bậc thứ 10, trong mắt ai cũng lộ ra ngạc nhiên. Đình Nguyên đứng chính giữa còn khoa trương hơn, đưa hai bàn tay mập ú lên, dụi dụi mắt. Ồ, ta không có hoa mắt chứ. Tiểu tử này mất tích nhiều ngày như vậy, vốn tưởng bị đuổi ra khỏi quán rồi, sao còn quay về? Một tên bình thường hay theo đuôi nịnh bợ Đinh Nguyên không nhìn được, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thẩm Lạc dù đứng cách khá xa nhưng nhìn rõ, nghe rõ. Trong lòng tự hồ đã hiểu, nhưng bước chân vẫn là không ngừng. Thẩm Lạc à, lâu rồi không thấy bóng dáng, giờ nghĩ sao lại muốn quay về chứ? Đinh Nguyên chờ Thẩm Lạc bước tới gần, đưa một tay ra ngăn. Về nhà thăm người thân thôi, sao có thể ở mãi mà không quay lại chứ? Thẩm Lạc từ tốn hỏi ngược lại. ta lại thấy là bị đuổi khỏi sư môn rồi, làm sao vẫn không biết xấu hổ, mặt dày quay lại. Đừng nghĩ chúng ta không biết gì, ma bệnh ốm đau liền miên như ngươi vào quán cũng chỉ kéo dài tính mệnh. Đừng có dùng những thứ sặc mùi tiền của ngươi làm ô uế đất đạo môn thanh tịnh này. Đinh Nguyên khinh bỉ, biểu môi đáp. Mấy kẻ kia, mỗi người mỗi vẻ nhìn Thẩm Lạc. Ta vào quán làm gì, có liên quan gì tới các ngươi sao? Thẩm Lạc xa xăm nét mặt, trừng mắt nhìn mấy tên kia. Đám người Đinh Nguyên chỉ cảm thấy khí thế trên người của Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, tạo cho người ta có một loại cảm giác áp chế vô hình, khiến cho cả đám nhất loạt không tự chủ được dời ánh mắt đi. Nhất thời không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thẩm Lạc liền mặc kệ đám này phản ứng ra sao, chân tiếp tục đi lên. Đinh Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, khi thấy mấy người khác đều đưa mắt nhìn mình, gã lập tức cảm giác khó chịu không thể chịu nổi. Một tên phế vật lại dám bất kính với sư huynh, làm phản hay sao? Đinh Nguyên quát một tiếng chói tai, tung người sải bước đi theo, đồng thời tay phải vận 3-4 tầng lực đạo tiểu hóa dương công. 5 ngón tay xòe ra, cả bàn tay đột nhiên lớn thêm một vòng, bổ thẳng về hậu tâm của Thẩm Lạc. Một chiêu thành dương thủ này của Đinh sư huynh thật sự rất có trình độ a. Đúng là không biết trên dưới. Mấy tên còn lại thấy như vậy, nhất tề lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Thẩm Lạc đưa lưng về Đinh Nguyên, không ngoảnh đầu mà chỉ đưa tay trái lên trảo một cái, liền tóm được ngón út tay phải của Đinh Nguyên, tiếp theo nhẹ nhàng bẻ cong. Ôi ôi, đừng, đau chết ta. Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Đinh Nguyên lập tức vang. Tiếc rằng ngân út của hắn bị Thẩm Lạc tóm lấy rất chắc, chỉ có thể cúi người theo động tác của Thẩm Lạc, đau đến chảy cả nước mắt. Tiếng trầm trồ khen ngợi xung quanh liền im bặt. Tên nào tên ấy đứng chết rần tại chỗ, hiển nhiên không một ai ngờ được Thẩm Lạc, một tên mà tiểu hóa dương công mới nhập môn, lại có thần thủ khá như vậy, một chiêu đã có thể chế trụ Đinh Nguyên. Thẩm Lạc à, người chớ có làm càn, nếu làm ta bị thương, sự phụ ta, ai ui. Đinh Nguyên thở ra được một hơi, dù người đau vặn cả eo, nhưng mà vẫn hùng hăng dọa nạt. Kết quả hắn mới nói được nửa câu, tay Thẩm Lạc lại dùng thêm chút lực, khiến hắn lại rống lên như bò. Đinh sư huynh, thành dương thủ của người cao thâm khó đoán, tiểu hóa dương công của sư đệ mới chỉ vừa nhập môn thôi, đừng có dọa ta chứ. Thẩm Lạc bình thản đáp, đồng thời đảo mắt nhìn đám còn lại kia. Đinh Nguyên hiện tại cả người đau đến ngũ quan vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhưng cơ bản do quá đau mà kêu không thành tiếng. Mấy tên kia nhào nhào cúi gằm mặt, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Lạc. Chương 74. Ngẫu nhiên gặp sau núi. Người dịch, độc hành. Các người làm gì vậy chứ? Một tiếng quát chói tai bỗng dưng từ đường núi bên trên truyền xuống. Thẩm Lạc nghe khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay buông lỏng. Đinh Nguyên như được đại xá lảo đảo một cái, được người bên cạnh đỡ lấy nên mới không đặt mông xuống đất. Ngay sau đó, bên cạnh Thẩm Lạc lóe lên bóng trắng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thẩm Lạc nghe âm thanh liền biết người đến là Bạch Tiêu Thiên, liếc mắt nhìn sang, bị phát hiện già hỏa này hôm nay lại không mặc phục sức trong quan, mà đổi lấy một thân trường bào tuyết trắng, nhìn càng tiêu sái lỗi lạc. Nguyên lai là Bạch sư đệ. Các người từ từ mà trò chuyện, chúng ta có việc đi trước một bước. Đình Nguyên ôm lên ngón tay út phải, đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không dám nói thêm gì. Vội vàng xin lỗi một tiếng, mang theo mấy người rời đi như chạy trốn. Một đám cẩu vật, hiếp yếu sợ mạnh sao? Bạch Tiêu Thiên nhìn bóng lưng của những người kia hốt hoảng rời đi, giận mắng một tiếng. Bạch đại công tử, hôm nay hỏa khí sao lại vượng như vậy chứ? Thẩm Lạc cũng không có để ý mà trêu đùa. Người có thể trở về. Bạch Tiêu Thiên quay đầu hơi đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười. Sao chứ, huynh cũng cho rằng ta không về được ư? Thẩm Lạc cười hỏi. Người cái tên này thật sự không suy nghĩ. Luyện công phản vệ chuyện lớn như vậy lại không nói với ta một tiếng nào. Có còn coi ta là sư huynh hay không đây? Bạch Tiêu Thiên tức giận nói. Lúc đầu trước khi đi cũng tính nói với sư huynh. Kết quả đi quá nhanh không gặp được huynh. hiện tại ta không phải là quay về rồi sao? Mua rượu và vịt quay, một hồi gọi điện sư huynh, chúng ta hào hảo nhậu một chút. Thẩm Lạc cười nói, có rượu uống đương nhiên là được, đáng tiếc ta phải xuống núi một phen. Bạch Tư Thiên nghe lộ ra vẻ làm khó. Vậy thì chờ huynh trở lại hẳn tính à? Thẩm Lạc đề nghị. Được rồi, vậy thì ta đi trước. Bạch Tư Thiên gật đầu. Nói xong, gã liền quay người chạy như bay về sơn môn bên kia. Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện rồi vội gọi theo. Bạch Tư Thiên, huynh chừng nào thì quay về? Ta về nhà một chuyến, có lẽ là nửa tháng sau sẽ quay về. Rượu nhớ cất cho ta. Thân ảnh của Bạch Tiêu Thiên đã biến mất tại khúc quanh co trên núi, chỉ có thanh âm xa xa vọng lại mà thôi. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên rời đi, quay người tiếp tục đi đến hướng bãi đá xanh. Hắn trở lại nơi ở tại tầng 1 ngoài cùng, phía bên phải. Sửa soạn xong xuôi, vẫn theo lệ thường đi bẩm một tiếng với la sư trước. Kết quả lại không gặp được sư phụ, ngược lại trên đường về thì gặp Điền Thiết Sinh. Điền Thiết Sinh nhìn thấy Thẩm Lạc quay về, tất nhiên là hết sức cao hứng. Hai người tụ hợp một chỗ ăn vịt quay, không còn một mảnh. Ngược lại ai cũng không uống rượu, lưu lại hết cho Bạch Tiêu Thiên. Nghe hắn kể, Thẩm Lạc mới biết, hai ngày trước la sư lại được người mời xuống núi, đến nay còn chưa có quay về. Lúc này Điền Thiết Sinh hỏi tình trạng cơ thể của Thẩm Lạc, trong lời nói rõ ràng toát ra vẻ lo lắng. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Dù sao nếu như ăn ngay nói thật, nhấc lên vô danh thiên thư, tất nhiên sẽ liên lụy đến gối ngọc và quái mộng. Điều này hắn căn bản không thể nào nói ra. Rốt cuộc chỉ có thể nói là phục bảo nguyên đan do quan chủ phòng Dương Chân Nhân cho. Tình huống đã ổn định, để gã không cần lo. Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói như vậy từ hồ đã tin. Tới gần chạng vạng tối, Thẩm Lạc mới lần nữa quay trở về chỗ ở. Ngồi bên giường, mùi vị quen thuộc trong phòng, nhìn căn phòng bừa bãi, hắn đột nhiên hơi xúc động. Rõ ràng từ lúc rời núi đến khi quay về, cũng chỉ có 7-8 ngày, nhưng khiến hắn lại có một loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, phát sinh nhiều chuyện, kinh lịch càng thêm ly kỳ khúc chiết hơn so với hai lần trong mộng cảnh. Cách đó không lâu, hắn là một kẻ đáng thương, không còn sống được bao lâu. Và bây giờ đã là người tu đạo thông pháp tính. Thẩm Lạc tĩnh tọa một lát, đứng dậy, lấy gối ngọc dâu kín dưới giường ra ngoài. Nếu không, thử lại một lần nữa xem sao. Hắn đặt gối ngọc trước người, bàn tay khẽ vuốt qua mặt gối, cảm thụ được ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn hôm nay, tự nhiên đối với gối ngọc này không còn kháng cự như lúc ban đầu, thậm chí sinh ra hứng thú không nhỏ. Nếu không có vật này, chính mình há lại trong mộng gặp được Vu Diễm. Không có Vu Diễm say rượu vô ý nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa, thì chính mình há lại tìm được công pháp vô danh, từ đó tu thành thông pháp tính. Trước mắt, hắn đã là người tu đạo, thần mang pháp lực. Nếu thử lấy pháp lực thôi động vật này, sẽ thu hoạch được gì không tưởng hay là không đây? Thẩm Lạc nghĩ như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn quyết định trước vẽ mấy tấm phù lục phòng thân rồi đến thí nghiệm sau. Hắn đi vào bên cạnh bàn, lấy ra phù vàng và chu sa, ngưng thần đề khí, bắt đầu vẽ phù lục trên giấy. Tấm thứ nhất vẽ thành vẫn là tiểu lôi phù mà hắn thuần thục nhất. Chờ hắn vẽ ra được hai tấm thành phẩm, một xấp phù vàng dày đã dùng gần một nửa. Chuyện này so với xác suất thành công của hắn trước đó là đã tăng lên không ít. Thẩm Lạc đặt hai tấm tiểu lôi phù ở một bên phơi, lại nhấc bút son, bắt đầu vẽ khu quỷ phù coi như là khá thuần thục. Lại dùng gần một nửa lá bùa mới vẽ ra ba tấm thần khí coi như là hoàn mỹ. Sau đó hắn gác bút, không tiếp tục vẽ, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù bây giờ thân thể của hắn đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, nhưng vẽ phù lục vẫn quá mức hao tổn tâm thần. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn lấy lại tinh thần đầy đủ, lại nâng bút vẽ lên mấy tấm phù lục khác là Như Ý phù và Tránh Quỷ phù. Những phù lục này vì chưa bao giờ vẽ qua, không có kinh nghiệm để tham khảo, ngược lại vẽ rất nhanh, được hay không cũng chỉ thử qua mới biết. Thẩm Lạc vốn còn muốn vẽ phỏng theo một chút tấm phù lục dán trên cán phù xa kia, nhưng lúc lấy ra nhìn qua một chút thì lại lần nữa thu vào. Cũng không phải bởi vì khác, Chỉ là tấm phụ lục kia cuốn trên cán xiên, không cách nào thấy được toàn cảnh. Hắn lại không dám tùy tiện bóc ra, sợ hủy phù khí, đành phải bỏ qua. Cuối cùng, hắn mang tất cả phù lục đã vẽ xong tới, đặt bên cạnh gối ngọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới vận chuyển pháp quyết vô danh, điều động pháp lực thể nội đến cánh tay phải, đặt lên gối ngọc. Lúc đầu ngón tay chạm đến gối ngọc, một tia pháp lực lóe lên ánh sáng màu lam, lập tức như được dẫn dắt chảy xuôi ra, chảy qua trên gối. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cẩn thận không chê pháp lực lưu động, ngưng thần chú ý đến gối ngọc biến hóa. Chờ một hồi lâu, pháp lực của hắn đã rót vào không ít, trên gối ngọc vẫn không có nửa chút động tĩnh nào. Thẩm Lạc vẫn là không có thu tay, vẫn nhẫn nại, tiếp tục rót pháp lực vào trong. Thẳng đến khi chính hắn cảm giác pháp lực sắp hết, gối ngọc từ đầu đến cuối vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Hoặc là một ít pháp lực này còn chưa đủ để hiệu lệnh thứ này phản ứng. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đành phải thu hồi thủ trưởng, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Mấy ngày liên tiếp, hắn tàu xe mệt mỏi, lúc này lại tiêu hao không ít pháp lực, liền dứt khoát thu thập gối ngọc và phù lục, đi ngủ sớm. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Thẩm Lạc rời giường rửa mặt một phen, tính thăm dò chui phù xoa và phù lục vừa mới vẽ ra, đi về hướng hậu sơn. Bây giờ hắn đã bắt đầu tu luyện công pháp vô danh thiên thư, đương nhiên không cần sáng sớm tiếp tục tu luyện tiểu hóa dương công. Chỉ là vì thiên thư công pháp có tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm một nơi đầm nước hoặc là khe nước mới có thể tiếp tục tu luyện được. Mặc dù thường ngày hắn chạy đến hậu sơn không ít, cũng biết một hai nơi trong núi có khe nước và đầm sâu. Chỉ tiếc những nơi đó quá mức dễ thấy, một khi có đệ tử trong quan đi qua thì tất nhiên sẽ bị phát hiện ra. Thẩm Lạc cũng không muốn mình đạt được vô danh thiên thư bị mọi người biết, nên muốn tìm một nơi bí ẩn để thành tu, đồng thời cũng ôm hy vọng thử điều khiển chui phi xoa. Giữa hè đã qua, mùa thu gần tới, trên núi do sớm rõ ràng đã lạnh hơn. Thẩm Lạc đi trên đường núi, nhìn về phía đỉnh Thần Hy, sắc trời hơi sáng, rồi xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột. Địa hình phía sau núi Xuân Thu Quang khá là phức tạp. Ngoài trừ có mạng lớn rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, là còn có từng tòa vách núi dốc đứng nhô ra bên ngoài, làm nước mưa đọng lại thành đầm sâu, phân bố dưới những vách núi này. Thẩm Lạc tránh lộ tuyến ngày thường hay đi, xuyên qua một mảnh sơn lâm bụi cây dày đặc. Trong trùng điệp bụi gai cỏ dại đi ra một đầu đường nhỏ, đi tới một vách núi đột ngột nhô ra. Trên vách núi này, phần lớn là quái thạch xen kẽ, trụi lũi, tầm mắt hết sức phóng đoạt. Hắn dự định từ nơi cao này nhìn xuống thấp, tìm ra một nơi ẩn kín phù hợp để tu luyện. Đoạn phía trước vách núi là một khối nham thạch to lớn đột ngột nhô ra bên ngoài. Trải qua gió táp mưa sa, phía trên mọc lên một tầng rêu xanh dày đặc trơn trượt. Thẩm Lạc thật vất vả mới bò lên tới. Hắn cẩn thận đi tới phía trước nham thạch, đang tính nhìn xuống dưới. Chợt nghe phía dưới mơ hồ có một trận thanh âm truyền đến. Từ hồ có hai người đang nói chuyện với nhau. Chờ hắn nhô mình ra nhìn xuống dưới, liền thấy dưới vách núi cao mấy chục trượng đang có hai đạo nhân ảnh, một già một trẻ, đứng đối mặt nhau. Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, đồng thời hai người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng nói, nhìn sang hắn bên này. Chương 75. Sợ bóng, sợ gió một hồi, người dịch, vong mạng. Tuy rằng cách nhau một khoảng khá là xa, Thẩm Lạc vẫn thấy rõ gương mặt của hai người, một già một trẻ. Người trẻ tuổi thân vận phục sức đệ tử Xuân Thu Quang, một đầu tóc đen dài nhưng không có thả tóc như những người khác, mà là vấn hết lên đầu rồi dùng một chiếc trâm gỗ để xuyên qua. Người này dáng gầy nhưng mà dung mạo là cực kỳ tuấn mỹ, chính là một trong ba đại đệ tử nội môn Cổ Hóa Linh. Còn đứng đối diện với Cổ Hóa Linh là một lão giả mặt đen, thân hình cao lớn. Lão nuôi một vòng râu màu muối tiêu, được cắt tỉa rất gọn gàng quanh miệng, thân vận một bộ thái cực đạo bào phẳng phiu, không một nếp nhăn. Đầu tức thì thấy đội liên hoa quan như cái của Phong Dương chân nhân, tổng thể nhìn qua vô cùng chỉnh chu, uy nghiêm. Người này Thẩm Lạc cũng biết, lão chính là sư phụ của Cổ Hóa Linh, Vương Thanh Tùng. người này trước đây Thẩm Lạc từng thấy mấy lần khi lão tới giảng đạo ở Tam Thanh Điện. Lão giảng đạo cho bọn hắn rất là cẩn thận, lại rõ ràng dễ hiểu hơn cả La Sư lẫn Phong Dương Chân Nhân. Chỉ là lão bảo thủ nghiêm túc quá, nên các đệ tử đều có phần sợ. Bọn họ không phải là đang truyền công pháp đó chứ? Thẩm Lạc giật mình, thầm lẩm bẩm. Nếu thật là Vương Sư Bá hiện tại đang dạy cho Cổ Hóa Linh pháp thuật, hành vi của hắn bây giờ rất có thể bị tình nghi là vi phạm lệnh cấm học lén. Chỉ có điều Vương Sư Bá chỉ liếc hắn, có vẻ như nhận ra thân phận đặc biệt của vị đệ tử ký danh này, nên chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nghiêm mặt nhìn về nơi xa xa. Cổ Hóa Linh lại mỉm cười, đứng xa xa vẫy vẫy tay với hắn, xem như là lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lạc ngoài mặt lộ ra lung túng, cùng chỉ vẫy vẫy tay về nơi xa. Trong lòng hắn lại thêm vài phần hảo cảm đối với vị cổ sư huynh rất ít khi thấy mặt này. Cổ Hóa Linh chào hỏi xong, liền quay người đuổi theo Vương Sư Bá, rất nhanh, liền sóng đôi đi cùng nhau. Đợi khi hai người đi xa hơn một chút, Thẩm Lạc mới rời mắt, nhìn về nơi xa hơn để tìm kiếm một nơi khác. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên khẽ giật lên một chút, thần sắc trên khuôn mặt cũng là không có thay đổi. Ánh mắt một lần nữa nhìn về hai thầy trò đang bước xa dần kia. Hắn xuất hiện tại đây, có phải là đã nghe được chúng ta nói gì không? Có cần dứt khoát tiện hắn một đoạn? Nơi đây ít người lui tới, chính là một nơi thích hợp để mà chôn xác. Cổ Hóa Linh vừa thong thả bước vừa nói, Thẩm Lạc thầm giật nảy mình, trên mặt hiện ra vẻ không thể ngờ. Cho dù là nghe trộm được công pháp bí truyền gì, thì cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu chứ. Hủy thi diệt tích mà làm gì? À, nó chỉ là đệ tử ngoại môn, một chút pháp lực cũng không có. Lại đứng cách xa như vậy, làm sao nghe được chúng ta nói chuyện chứ? Người không cần phải phản ứng thái quá, chỉ cần lần sau phải tìm nơi kín đáo khác thì mới được. Vương Sư Bá lắc đầu đáp. Tốt nhất là không nên để lại chút sơ hở nào. Một tên đệ tử ngoại môn thôi có tính là gì, sẽ không ai để ý. Chỗ vùi xác ở sau núi này ta biết không ít. Lúc nói chuyện, nụ cười của Cổ Hóa Linh vẫn ôn hòa như trước, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo dị thường. Đừng có gây thêm rắc rối. Nó tuy chỉ là một đệ tử ký danh của La Đạo Nhân, nhưng chính bởi vậy nên nó lại là thứ đặc biệt trong quan. Hưởng hộ trước giờ nó với Bạch Tiêu Thiên giao hảo, nếu thật sự mất tích một cách không rõ ràng trong quán, trái lại sẽ gây ra phiền toái khó mà lường. Vương Sư Bá dừng chân nghiêm túc đáp. Được rồi, ta biết nặng nhẹ. Cổ Hóa Linh nghe vậy thì đành thôi, miệng đáp có phần không cam lòng. Lúc này gã đột nhiên quay người, đưa mắt nhìn về Thẩm Lạc. Thấy Thẩm Lạc vẫn đang nhìn về mình, liền gật đầu cười. Thẩm Lạc dù trong lòng căng thẳng, vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh như trước, tay ôm quyền hướng về xa xa, làm bộ cung kính tiễn sư trưởng rời đi. Đợi tới lúc hai người kia đi xa khuất hẳn, thì Thẩm Lạc mới chậm rãi, thả lỏng tinh thần. Chỉ có điều, lưng vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Bản thân chỉ muốn ra ngoài, tìm đường, xem ra lại gặp chút tai họa bất ngờ, thật là quá nguy hiểm. Nếu như đổi lại là hắn trước kia, không thông pháp tính cũng không có được năm giác quan hơn người. Chỉ e rằng vẫn còn thấy tên Cổ Hóa Linh này mặt hiền tâm thiện, đợi đến khi bị người ta sát hại rồi cũng không biết. Xem ra thế đạo quả nhiên là hiểm ác, tâm đề phòng người thủy chung là không thể không có. Hai người kia khẳng định là có bí mật lớn lao, nếu không sẽ không động tí là muốn giết người. Có cần tìm cơ hội mật báo cho La Sư một tiếng hay không? Bất kể nói ra sao, sau này nhất định phải tận lực tránh xa hai thầy trò kia ra. Có thể tránh xa, liền tránh thật xa. Sắc mặt Thẩm Lạc, âm tình bất định một lúc, nội tâm mới bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm chỗ thích hợp để mà tu hành. Đứng đây nhìn qua, hắn đã tìm ra một chỗ sơn cốc tĩnh lặng. Nơi đó không lớn lại là vô cùng kín đáo, nằm giữa hai triền núi nhô cao. Bên trong có một dòng suối nhỏ uốn lượn. Thẩm Lạc vội vàng theo vách núi gần đó mà leo xuống, rồi nhanh chóng rảo bước, chạy hết tốc lực qua bên kia. Sau khi tiến vào sơn cốc, hắn men theo khe nước đi ngược lên phía trên tìm kiếm. Sau khi đi được chừng 3-4 dặm, mắt hắn bỗng sáng lên. Phía trước là một đầm nước nông do dòng suối chảy lâu tạo ra. Hai bên đều có đá lớn cao hơn trượng che khuất, trông như hai tấm bình phong tự nhiên che kín hết tình hình trong đồng. Nếu không phải nhìn thẳng từ trên xuống, cơ bản là không cách nào nhìn được bên trong có cái gì. Trái lại, đây đúng là một chỗ tốt. Thẩm Lạc không có nhìn được mà tán thán. Hắn không vội vàng xuống nước ngay mà ở cạnh bờ, nhắm mắt khoanh chân ngồi, hai tay kết pháp quyết. Tức thì một luồng khí mát lạnh từ đan điền theo đó nổi lên, rồi di chuyển theo kinh mạch trong người. Sau một lúc, hắn mở hai mắt ra, dựng thẳng ngón trỏ và ngón út một tay lên, gập các ngón còn lại vào lòng bàn tay. Ý niệm vừa động, giống như bắt đầu tiến hành khống chế phù khí, đi điều động linh khí tản mát trong nước. Chỉ thấy tay đang bấm niệm pháp quyết kia bỗng nhiên đâm xuống nước một cái, tức thì mặt nước vốn đang bằng phẳng liền nổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Loại sóng nước này so với những rung động nhẹ nhàng do gió thổi lên mặt nước có sự khác biệt rõ ràng, tỏa ra nhiều đợt sóng đồng tâm, giống như có một tảng đá rơi xuống mặt nước tạo ra vô số đợt sóng vậy. Chỉ là những gợn sóng tròn đồng tâm này phân bố cực kỳ có quy luật, sau khi nhấp nhô tỏa ra bốn phía xung quanh chừng bốn thước liền nhào nhào tan biến. Thẩm Lạc thấy như vậy liền đảo nhanh cổ tay, đưa tay đang bấm niệm pháp quyết hướng lên trên. Chỗ tâm của những cơn sóng lập tức có bọt nước cuồn cuộn nổi. Ngay sau đó, một khối cầu nước nhỏ bụp một tiếng xuất hiện, rồi đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước chỗ trước mắt của Thẩm Lạc. Khối cầu này gắn gượng lên cao được hơn một xích, liền sụp xuống rồi lần nữa rơi vào trong đầm nước. Chững! Một tiếng động nhỏ vang, khối thủy cầu rơi xuống mặt nước tạo ra một đợt sóng nước lộn xộn, đánh tan hết những gợn sóng có trước đó. Thẩm Lạc thoáng đứng dậy, khoái miệng cong lên, nở nụ cười vui mừng. Hắn trước đây đã có thể dựa vào thủy pháp bản năng dễ dàng khống chế một chút nước. Đây cũng chính là cách hắn dùng khi trước để giao huấn Ngưu sư huynh. Chỉ là chuyện có thể khống chế được nhiều nước trước mắt thì vẫn là lần đầu tiên. Cười xong, hắn không hề nhắm mắt tĩnh tọa, mà là lập tức đưa tay tiếp tục bấm pháp quyết thêm lần nữa. Tư thế bấm niệm vẫn như vậy, chỉ khác là pháp lực vận chuyển trong người, lần này trong thoáng chốc đã tăng vọt lên gấp đôi. Lên! Theo tiếng quát khẽ trong miệng, bàn tay hắn bấm niệm pháp quyết cũng đưa lên trên. Mặt nước phẳng lặng lập tức cuồn cuộn bọt sóng ùn ụt, trông y như nước sôi trong nồi đồng. Tiếp theo, một dòng nước lớn như bánh xe từ chỗ giữa mảng bọt nước thình lình bốc lên, hóa thành một khối thủy cầu lớn lơ lửng giữa không trung, hơn nữa qua hồi lâu cũng không có rớt xuống. Kết thúc tập 18 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.